nhiễu giường làm trúc mã. Chương 3, trở tay đem cửa khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trúc ngồi ở trong xe ngựa của Lý Giác. Trong xe ngựa rất tối. Vải mành dày nặng, cơ hồ ánh sáng từ bên ngoài không thể tiến vào được. Chỉ có thời điểm màn kiệu lay động về phía trước tạo thành khe hở mới có thể có vài tia sáng lọt vào. Lý Giác từ sau khi lên xe ngựa liền không nói thêm lời nào. Không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Trúc yên lặng nhìn hai mắt Lý Giác. Hắn đã rất lâu không tỉ mỉ như thế mà nhìn qua Lý Giác. Lý Giác lúc nhắm mắt không nói chuyện, liền ít nhiều có điểm ôn hòa. Lý Giác tướng mạo vốn cũng không phải quá ác liệt, chỉ là da dẻ trắng quá mức, thoạt nhìn có chút thanh lãnh. Thời thiếu niên quanh thân khí chất ôn nhuận còn làm cho hắn thoạt nhìn như miếng oánh bạch ngọc. Có thể mấy năm qua bị triều đình đánh bóng mài rũa sớm mất đi ôn lương cung kính kiệm ngày xưa. Bây giờ thoạt nhìn càng trắng đến khiến người khiếp đảm. Thẩm Trúc nhìn Lý Giác choàng áo lông hạc, không khỏi nhíu mày lại. Rõ ràng là mới vừa vào thu mùa, Lý Giác cũng đã mặc giày như vậy. Tỉ mỉ ngửi một cái còn có cỗ mùi vị đàn hương. Nghe nói mấy năm gần đây Lý Giác đang lễ Phật, giết cha giết nương quyền thần. Lễ cái gì Phật? Thẩm Trúc cười khổ một cái, rời tầm mắt. Giữa bọn họ từ sớm đã chẳng còn nói chuyện với nhau. Hai người trầm mặc ngồi cùng một chỗ. Xe ngựa vẫn luôn không ngừng. Lý Giác cũng không nói rốt cuộc muốn đem hắn mang đi đâu. Thẩm Trúc cũng không có khả năng cùng Lý Giác trầm mặc kéo dài mãi như vậy. Chù trừ nửa ngày, Thẩm Trúc vẫn là lên tiếng. Hoài Vương Điện Hạ, nhà ta qua rồi. Nghe thấy Thẩm Trúc nói chuyện, Lý Giác mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thẳng Thẩm Trúc, ánh mắt nham hiểm, lần này liền nửa điểm ôn nhu cũng bị mất đi. Ngươi kêu ta là gì? Lý Giác hỏi hắn, Thẩm Trúc không biết mình xưng hô như vậy xảy ra vấn đề gì. Xác nhận lặp lại một lần. Điện, hạ, Lý Giác ánh mắt không hề rời đi. Ngữ khí bình thản nói. Người ta nếu đã lĩnh chỉ, không cần gọi xa lạ như thế. Xa lạ, Thẩm Trúc lông mày quắn một cái. Thử thăm dò hỏi, kia, Thức Ngọc, lần này Lý Giác không nói gì nữa, mà ánh mắt vẫn không có rời đi, cứ như vậy mắt không rời Thẩm Trúc. Thẩm Trúc không chịu được ánh mắt này của Lý Giác, kỳ thực hắn biết Lý Giác muốn nghe không phải cái này, nhưng hắn chính là không nghĩ gọi danh xưng kia, bất quá cũng chẳng cần nghĩ, hắn đối Lý Giác hiểu rõ, hắn không hoài nghi chút nào, nếu hắn lại không gọi. Lý Giác chẳng bao lâu nữa sẽ mất đi kiên nhẫn đem hắn từ trên xe ngựa ném xuống. Mang theo ghế lăn của hắn nghênh ngang rời đi. Làm cho hắn cứ như vậy mà bò về Thẩm gia. Lý Giác không cần mặt mũi. Thẩm Trúc còn cần a, cuối cùng vẫn là Thẩm Trúc thỏa hiệp. Gian nan kêu một tiếng. A Giác, Lý Giác lần này tựa hồ là hài lòng. Liền quay đầu trở lại không nhìn hắn nữa. Nhắm mắt lại không cùng Thẩm Trúc nói chuyện. Tiếp tục trầm mặc, trong cái không gian thu hẹp này, trầm mặc phảng phất có thể bức chết người. Thẩm Trúc không biết tại sao Lý Giác chấp niệm với danh xưng này, đối với Thẩm Trúc mà nói. Danh xưng này chỉ làm cho hắn nhớ lại lịch sử đen tối thời thơ ấu của hắn bị Lý Giác nắm chặt trong tay. Ngoài ra không có chuyện gì tốt đẹp cả, Thẩm Trúc cảm giác đầu óc Lý Giác khả năng thật sự có bệnh. Mỗi ngày đều vui vẻ mà dằn vặt giày vò hắn. Sau đó từ trên cao nhìn xuống, nhìn hắn xin tha, hắn cũng chẳng có dự định cùng Lý Giác tiếp tục nói chuyện. Làm không tốt một cái Lý Giác không vui liền động tay đem hắn ném xuống. Dù sao Lý Giác cũng chẳng thể đem hắn lôi đi ám sát. Thích đi đâu liền đi đó đi. Hắn tội gì phải khổ. Lại qua hồi lâu, xe ngựa rốt cục cũng ngừng. Thẩm Trúc xuống xe ngựa trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Hoài Vương Phủ. Khá lắm, Lý Giác trực tiếp đem hắn về nhà y, Thẩm Trúc nghĩ. Chuyện này hắn còn chưa có gặp qua đâu. Ta trước đấy đã cùng lão hầu ra chào hỏi. Lý Giác xuống xe ngựa, rốt cục cùng Thẩm Trúc nói chuyện. Ta nói muốn đem ngươi qua. Như vậy có thể tiết kiệm một khoản tiền đi dạo kỹ viện để cấp cho lão hầu ra xoa mặt trước. Thẩm Trúc sau lưng lạnh lẽo. Hắn có thể đoán được lão cha bại hoại nhà mình có thể làm ra cái chuyện gì. đúng như dự đoán, Lý Giác mặt vẫn luôn không có biểu tình, rốt cục nhếch miệng nở nụ cười. Chậm rãi nói, lão hầu gia phi thường tình nguyện, cao hứng tự mình gọi người gói hành lý của ngươi. Sáng sớm hôm nay liền đưa tới. Cha a, ngươi đây là muốn bẫy chết ta a. Bị cha mình bán đến vương phủ, Thẩm Trúc khóc không ra nước mắt. Quay xe lăn của chính mình liền hướng về nhà chạy. Lý Giác sắc mặt âm trầm. Đối hộ vệ chờ ở bên cạnh nửa ngày nói. Thường uy, đem Thẩm tiểu hầu ra mời đến trong phòng đi. Hộ vệ một thân cơ bắp cao 7-8 thước nghe lời. Kéo xe lăn của Thẩm Trúc lại một cái. Thấp giọng nói một câu. Đắc tội. Theo đó không còn tiếng nói. Liền một luồng phong dường như đem Thẩm Trúc đẩy mạnh vào phòng mà Lý Giác đã chuẩn bị cho hắn. Trở tay còn đem cửa khóa lại. Thẩm Trúc tức muốn nổ phổi. Cũng may Khánh Công Công cùng đi đến. Khánh Công Công vốn là lão thái giám thời Tiên Đế. Tân Đế đăng cơ tiền triều hậu cung thay máu là bình thường. Cáo lui liền tốt. Mà Hoàng Đế bây giờ cũng không phải thái tử của Tiên Đế. Mà là đệ đệ. Cho nên vương vị đến cũng không phải danh chính ngôn thuận như mặt ngoài nhìn thấy. Mà lão thái giám đã từng hầu hạ qua Tiên Đế này nằm sẵn trong dự tính. Trước sau gì cũng phải chết. Lúc đó không biết Lý Giác động lòng chắc ẩn gì. Hướng Tiên Đế cầu tình. Tốt xấu gì cũng lưu lại được một cái mạng. Khánh Công Công có lẽ là biết ơn ân tình của Lý Giác. Liền nói thêm vài câu. Tiểu hầu gia, người cũng đừng quá tức giận. Sáng nay thượng triều có người nhắc đến tội cũ của Thẩm gia. Vẫn là điện hạ đứng ra ngăn lại. Bởi vậy khó tránh khỏi trong lòng bất bình. Tiểu hầu gia không ngại nhẫn nhịn cùng điện hạ hảo hảo thương lượng một chút. Thẩm gia, Thẩm Trúc cảnh giác, không tự chủ được hỏi. Ai nhắc tới, hỏi đến đây, Khánh Công Công liền không cần phải nhiều lời nữa. Khom người một cái, nói, tiểu hầu gia vẫn là tự mình hỏi điện hạ đi. Nói xong liền lùi về sau hai bước rời đi. Khánh Công Công đi rồi Thẩm Trúc tâm cũng tĩnh lại không ít. Ngồi xuống nhìn chung quanh một vòng gian phòng. Là gian phòng hồi bé hắn từng ở. Liền trang hoàng cũng không đổi. Khi còn bé, Thẩm Trúc bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện mấy năm gần đây. Thẩm gia đã từ trên triều đình mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình còn có thể ở nơi nào động đến lợi ích của người khác. Bãi quan bỏ quyền, hai chân tàn tật, danh tiếng bê bối. Này đó còn chưa đủ sao? Nếu không phải hoàng đế không yên lòng nhượng Thẩm gia rời kinh. Thẩm Trúc tuyệt đối sẽ lập tức mang theo một nhà mình chạy trở về Tây Bắc. Hoàng đế, Thẩm Trúc suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là hoàng đế? Khánh Công Công quay lại hoàng cung. Phục mệnh hoàng đế. Hoàng đế tuổi tác cao. Muốn học những lão nhân khác hòa ái bảo dưỡng tuổi tác. Thế nhưng trong mắt vẫn là không giấu được hoài nghi cùng tàn nhẫn. Hoàng đế đang ngồi trên tiểu tháp xem sổ sách. Nhíu mày thật chặt. Thấy Khánh Công Công đến thuận miệng hỏi. Hoài Trực có phản ứng gì? Hoàng đế hỏi chính là việc phụng chỉ thành thân. Khánh Công Công khom người một cái. Cười lành nói. Bị tức đến không nhẹ. Đang tính toán như thế nào cùng Hoài Vương nháo lớn một trận. Hoàng đế nghe lời này liền nở nụ cười. Thả xuống sổ nhỏ. Ngồi thẳng lại. Lông mày đều giãn ra. Thở dài nói. Đến cùng vẫn là Thẩm Hoài Trực. Người thường gặp biến cố như hắn sớm đã chẳng còn khí phách. Hắn bây giờ làm sao còn như vậy? Trẻ tuổi khí thịnh. Thẩm tiểu hầu gia tính tình này ngược lại là thật sự chưa từng thay đổi. Giống như hài tử, Khánh Công Công nhìn sắc mặt hoàng đế. Đoán chừng được tâm ý hoàng đế liền nói mấy câu dễ nghe. Hài tử luôn là không biết thu liễm một chút. Bất quá cũng dễ dàng nhìn thấu hơn. Hài tử, hoàng đế yên lặng nhớ đến chuyện đã qua. Lắc đầu cười cười, Hoài Trực khi còn bé có thể so với hiện tại ngông cuồng ngạo mạn hơn nhiều. Khi còn bé Thẩm Trúc xác thực ngông cuồng ngạo mạn, Thẩm lão thái gia lúc còn trẻ là sứ thần đại tề. Sau trấn thủ Tây Bắc biên cương, giữ chức nhất phẩm hầu, liền lấy quận chúa vương phủ Tây Bắc làm vợ. Lúc đó thế lực lớn đến toàn bộ Tây Bắc cơ hồ tất cả thuộc về Thẩm gia. Thẩm Trúc thở nhỏ lớn lên tại Tây Bắc, ở trong quân doanh cùng tướng sĩ luyện võ, Sau đó Thẩm lão thái gia vì để cho Thẩm Trúc học tập lễ pháp, đem Thẩm Trúc đưa đến Hiền Vương quý phủ. Thẩm Trúc liền cùng Lý Giác cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung thái phó. Không giống với Lý Giác kiên định thận trọng, Thẩm Trúc tính cách luôn mang theo điểm lém lỉnh hoạt bát. Không chỉ cùng những đứa trẻ đồng lứa hồ nháo, còn dẫn đám hài tử cùng nhau chọc tức lão thái phó. Lão thái phó tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, muốn đem đám hài tử viết văn chương viết đến nát bét này đồng thời cấm túc. Không nghĩ tới cùng một đám học trò vui đùa ngốc nghếch lại bất đồng. Thẩm Trúc một thân văn chương viết đến kinh động thiên hạ. Liền ngay cả lão thái phó cũng cực không tình nguyện thừa nhận Thẩm Trúc quả thật có tài hoa. Cuối cùng, một đám học trò bồi Thẩm Trúc chơi đến mù quáng, thành tích không đủ bị cấm túc học bù. Mà Thẩm Trúc tự mình một người đi ra ngoài tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Lém lỉnh như vậy nhưng Thẩm Trúc cũng không có phụ lòng sự chỉ dạy. Tuổi còn trẻ liền văn võ song toàn, danh chấn thiên hạ, tiên đế càng là đặc biệt trọng dụng Thẩm Trúc. Bái khu mật sứ, từ nhất phẩm, thậm chí đem long đồ các học sĩ thăng chức cho Thẩm Trúc. Dẫn tới không ít trạng nguyên cử nhân đều không ngừng hâm mộ. Bất quá khi đó thiếu niên Thẩm Trúc ngông cuồng, xem thường triều đình lục đục đấu đá, ở kinh thành kéo đến một trận oán hận. Cư nhiên ở nơi đại tề trọng văn khinh võ này dứt khoát tạ tiên đế từ quan, quay lại Tây Bắc cùng phụ thân hắn cùng đi biên cương ăn cát gió. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, Thẩm Trúc sẽ tại thời điểm trong triều khi tân đế đăng cơ, kháng chỉ không tuân, khăng khăng tiến đánh Tây Bắc chư quốc. Tuy rằng thắng mà tổn thất nặng nề, hại không ít binh sĩ. Trải qua trận chiến này, thân chịu tiếng xấu. Khi ấy tuổi trẻ khinh suất liền tự đánh gãy đôi chân của mình, hủy đi tiền đồ sáng lạng của bản thân. Sau khi tân đế đăng cơ, Thẩm gia liền từ quan, ở lại kinh thành, lĩnh một cái chức dưỡng lão quan có tiếng mà không có quyền, thuận tiện chịu sự giám thị của hoàng đế. Đây đều là những lời giải thích mặt ngoài. Tình huống thực tế như thế nào, đến tận bây giờ cũng chẳng có người biết rõ. Không ai biết Thẩm gia đời đời trung lương vì sao lại đột nhiên kháng chỉ không tuân. Cũng không một ai biết có một tướng quân tài ba như Thẩm Trúc lại vì sao tại thời điểm tân đế đăng cơ kháng chỉ mà tấn công những quốc gia khác. Chỉ biết, từ đó về sau, lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều. Có người nói, Thẩm Trúc chủ động xin đi Tây Bắc giết giặc nhưng căn bản cũng không phải là vì ra trận giết địch, mà là vì để Thẩm gia tại Tây Bắc tự lập môn hộ. Cũng có người nói, Thẩm Trúc là tư thông với địch phản quốc, muốn nhân cơ hội thời điểm thế lực trong triều đang yếu để man di xâm lấn Tây Bắc. Coi như không nghi ngờ lòng trung thành của Thẩm Trúc, thì cũng sẽ có người nói Thẩm Trúc bạo ngược hiếu chiến, hao tiền tốn của. Dần dần, văn thần trong triều vừa nhắc tới Thẩm Trúc, trong đầu liền tự giác nghĩ đến việc nhiều năm liên tục chinh chiến. Đây còn là trận chiến dịch thắng lợi. Nếu là thua, sợ là những lời lưu truyền không biết là sẽ còn khó nghe đến mức nào. Tính tới tính lui, chẳng có lấy một lời tốt đẹp. Ngày đó sử sách còn ghi, thiếu niên kỵ mã có tài văn chương năm ấy, cuối cùng lại chẳng thoát khỏi danh tiếng bị phỉ báng bốn chữ. Đột nhiên nhắc đến chuyện đã qua, Khánh Công Công đoán không được mấy cái ý tứ của hoàng đế, liền ở bên cạnh không nói một lời. Hoàng đế cũng không có ý định làm khó hắn, cảm khái xong liền khôi phục bộ dáng vừa nãy, cầm lấy sổ nhỏ cho Khánh Công Công lui xuống. Không chỉ có Khánh Công Công không hiểu ý tứ của hoàng đế, ngay cả văn võ bá quan trong triều khi biết được chuyện ban hôn, cũng đều không hiểu được hoàng đế có ý gì. Bởi vì người ngoài không biết, nhưng lão thần trong triều đều biết đến lời đồn đại này. Thẩm Trúc năm đó kháng chỉ không tuân là tội, nhưng nguyên nhân không phải vì làm cho cả Tây Bắc thương vong nặng nề. Khiến Tây Bắc thương vong nặng nề, Thẩm Trúc khí phách đánh gãy hai chân không phải ai khác, là Lý Giác, Cách Trương.